Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Tiên Cấm mở ra chân tướng. 2. Thất gia thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía cái khác mặt nạ. Vừa nghĩ tới lão đại nơi đó tốt như vậy, lão tứ cái này bên trong nếu là kém, hắn luôn cảm thấy không ổn. Đội trưởng nghe vậy, tiến lên đưa trong tay thiên cẩu mặt nạ đưa cho Hứa Thanh. Cái này cho ngươi, ha ha, tiểu sư đệ, này đạo tiên thuật mặc dù không tệ, nhưng đối sư huynh ta tới nói, cũng không có tác dụng lớn gì. Hứa Thanh biết đây là đội trưởng hảo ý, đáy lòng ấm áp, từ chối nhã nhặn sau nhìn về phía sư tôn, nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, tiên thuật từ bi cụ thể tác dụng là... Đeo lên này mặt nạ ra người, triển khai tiên thuật từ bi, có thể đem trong mắt chỗ nhìn chi nhân tiếp nhận tổn thương cùng thống khổ. Vì đó chia sẻ một nửa, thất gia giải thích xong, tiếp tục tìm kiếm cái khác mặt nạ ra người, muốn tìm một cái thích hợp Hứa Thanh tiên thuật. Đội trưởng lắng nghe, nở nụ cười, sư tôn, còn chọn cái gì a? Cái này từ bi nhiều thích hợp ta a. Ta làm người tựu rất từ bi. Thất gia không có nghe đội trưởng quỷ xà, nhưng hắn biết mình cái này đại đệ tử nhục thân tốc độ khôi phục, cũng biết bọn hắn sư huynh đệ ngày bình thường mặc dù tương hỗ đào hố, có thể cảm tình rất sâu. Thế là đang muốn mở miệng, có thể Hứa Thanh bỗng nhiên truyền ra thoại ngữ, sư tôn, này thuật kỳ thật càng thích hợp ta chỗ này. Tiểu A Thanh, ngươi từ bi. Đội trưởng kinh ngạc, thất gia cũng lộ ra ý tò mò. Ta có người bằng hữu, hắn rất từ bi. Hứa Thanh biểu lộ nghiêm túc, lại bổ sung một câu, hắn dáng dấp cũng rất thích hợp. Hứa Thanh nói xong, thể nội đinh 132 thiên cung chấn động ở giữa. Trong đó chính một mặt sinh vô khả luyến buồn bực ngán ngẩm não đại. Sát na biến mất. Bị Hứa Thanh chuyển qua thiên cung bên ngoài, ném xuống đất, theo thiên cung đột nhiên bị lấy ra, lại bị ném xuống đất, não đại lăn mấy lần, có chút mộng, tình huống gì, không chờ hắn thấy rõ bốn phía, Hứa Thanh nhấc chân, răng rắc một tiếng đạp đi lên, đem nó đạp nát, đội trưởng cùng thất gia, đồng dạng mộng, bằng hữu của ngươi. Đội trưởng mắt nhìn trên mặt đất huyết nhục bùn loãng, Hứa Thanh nhẹ gật đầu lúc, kia phiến huyết nhục bùn loãng phi tốc hội tụ, rất nhanh não đại lần nữa xuất hiện, nó khóc tang nghiêm mặt, nhìn về phía Hứa Thanh, đau đớn một tiếng, đại nhân ta chỗ nào sai a? Ta hôm nay không mắng ngươi a. Hứa Thanh mặt không biểu tình, phất tay, đem nó đưa vào thiên cung bên trong. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc cổ quái đội trưởng cùng sư tôn. Biểu lộ nghiêm túc mở miệng. Nó tự là bằng hữu ta. Rất từ bi, đội trưởng chớp chớp mắt. Thất gia tằng hắng một cái. Đưa trong tay từ bi mặt người. Đưa cho Hứa Thanh. Đã lão tứ bằng hữu cái này từ bi. Kia đích thật là rất thích hợp. Hứa Thanh tiếp qua mặt nạ ra người. Nghĩ nghĩ. Thấp giọng nói, sư tôn, ta còn có mấy cái bằng hữu, cũng đều từ bi, đã nơi này một người chỉ có thể thu được một lần. Cái kia bọn chúng có phải hay không cũng có thể ở chỗ này thu hoạch được riêng phần mình tương tự. Từ bi tiên thuật, Hứa Thanh đề nghị, đội trưởng sau khi nghe được nhãn tình sáng lên, thất ra thì là trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn nhìn một chút bốn phía khuôn mặt. Cuối cùng lắc đầu, căn cứ vi sư nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, lấy được một cái kinh nghiệm chi đàm. Bất cứ chuyện gì, hăng qua hóa dở, nhất là này tiên thuật, mỗi một đạo đều ẩn chứa đại nhân quả, lại hình thành phương thức quỷ dị, nguyên rủa chi pháp khó lường. Đơn giản đừng đi lấy được quá nhiều, những bằng hữu kia của ngươi cho dù là mỗi một vị đều cầm. Một cái, có thể chung quy cuối cùng đều sẽ đem nhân quả hội tụ tại lão tứ trên người của ngươi. Nhất là, cũng không phải nhân tộc, thu hoạch được sau phải chăng để ngươi nhân quả càng lớn lại, hoặc là phát động cái khác ẩn tàng nguyên rùa, hết thảy không biết. Sở dĩ vi sư đề nghị chờ sau đô di đồng dạng địa phương lúc, các ngươi có thể dẫn đạo thấy ngứa mắt chi nhân dùng phương pháp tương tự trước thử một chút. Nếu là đối phương không chết, đằng sau cũng không có gì tai vạ bất ngờ, các ngươi lại đi ra tay cướp tới hội sẽ an toàn hơn, coi như không đoạt, nếm thử đằng sau an toàn, các ngươi dùng tương tự chi pháp cũng là có thể. Dù sao tiên thuật điện sẽ không chạy, mà hành cung cũng không phải cái này một tòa. Thất gia làm việc luôn luôn rất ổn, điểm này Hứa Thanh trước đây liền hiểu. Giờ phút này nghe được lần này thoại ngữ, càng là tán đồng, cảm thấy mình vừa học đến một chút. Đội trưởng có chút ít tiếc nuối, cũng không dám phản bác. Không đa nghi ngọn nguồn nhiều ít cảm thấy lão đầu tử niên kỷ càng lớn, can đảm càng nhỏ. Giờ phút này lấy xong tiên thuật, thất gia không có ở chỗ này dừng lại, mang theo Hứa Thanh cùng đội trưởng ly khai tiên thuật điện, mà theo lấy bọn hắn đi ra. Nơi đây tại dị chất tràn ngập dưới, dần dần lại một lần nữa dài ra máu thịt. Trong chớp mắt, kia trước đây tiêu tán thống khổ vặn vẹo huyết nhục gương mặt lại phục hồi mà ra, sừng sững ở đó bên trong, mở cái miệng rộng, tựa như tại phát ra im ắng đau đớn. Nhìn qua huyết nhục gương mặt, thất gia ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh như mặt gương đồng dạng bằng phẳng thương khung. Sau một lúc lâu hoãn hoãn mở miệng, cự ly hồng nguyệt thức tỉnh cũng không xa, hai người các ngươi đoán chừng cũng sẽ không ngoan ngoãn hồi trở lại đại quân chỗ chi địa. Cũng được, tiên cấm còn có rất nhiều kỳ dị tạo hóa, chính các ngươi cẩn thận một chút, đừng quá kích vào, vi sư muốn tự mình rời đi, làm một chút bố trí. Chuyện này, các ngươi lần trước cùng ta nói xong về sau, ta cũng trong bóng tối điều tra thoáng cái, kết hợp phân tích, đại khái trong lòng có phán đoán cùng suy đoán. Hứa Thanh cùng đội trưởng nghe vậy, lập tức ngưng thần đi nghe, nhất là Hứa Thanh. Hắn đối tiên cấm mở ra nội tình rất muốn biết được. Hắn thực tế vô pháp lý giải lúc này mở ra nơi đây, đem ngủ say thần linh đút đồ ăn cho Hồng Nguyệt, trong này dụng ý ở đâu? Hồng Nguyệt là Hắc Thiên tộc thần linh, bây giờ Hắc Thiên tộc đang cùng nhân tộc giao chiến. Ở thời điểm này tế tự Hồng Nguyệt hành vi, cho Hứa Thanh nhất trực quan cảm giác, tự là muốn lấy lòng Hồng Nguyệt. Có thể làm như thế, lại có ý nghĩa gì? Nhưng trở ngại nhận biết, hắn rất khó coi thấu bản chất. Trước mắt từ đầu đến cuối đều có mê vụ, che lấp hết thảy. Sư tôn suy đoán là, Hứa Thanh hỏi một câu, thất gia ngưng nhìn phương xa dãy cung điện hạch tâm phương hướng. Trong mắt mang theo thâm ý, trầm thấp mở miệng, việc này hẳn không phải là vị kia thất hoàng tử hành vi cá nhân. Hắn tuy là hoàng tử, bên người cường giả vô số, đại quân nắm chắc, nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế nhân hoàng còn tại vị, lại chính vào tráng niên, nghe đồn thủ đoạn lôi đình, lòng có chí lớn, cho dù đây đều là nghe đồn, có thể trống rỗng huyệt không đến phong, chí ít trước mắt nhân tộc, xa xa không tới đoạt dòng chính thời điểm. Thất gia mục quang càng phát ra thâm thúy, bất quá vị này thất hoàng tử cũng là tâm tính tàn nhẫn quả quyết, mà mặc kệ hắn làm sao làm, cuối cùng kết quả là hắn thành công dùng tin chiến thắng hóa giải hoàng đô bị Hắc Thiên tộc vây khốn, bát phương đạo trích chi tộc phun trào chi cục, làm hoàng đô thế cục có chỗ hòa hoãn. Kết quả này đối với nhân hoàng tới nói, liền là đối nhân tộc có lợi, cho dù trong lúc đó có chỗ hy sinh, lại uẩn hàm rất đa đoan nghê, nhưng không trọng yếu, đại cục làm trọng, bất quá, mọi chuyện đều là có điểm mấu chốt, như tiên cấm nơi này liên quan đến thần linh sự tình. Tự tuyệt không thể nào là thất hoàng tử một câu có thể quyết định. Sở dĩ, tiên cấm mở ra, là nhân hoàng chi lệnh, thất hoàng tử chỉ là tại thi hành. Có cái này nhận biết về sau, cái kia mê vụ kỳ thật liền có thể phát mở một chút. Thất gia thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn tại Hứa Thanh cùng đội trưởng trong tai. Đội trưởng như có minh ngộ, Hứa Thanh như có chút suy nghĩ, đứng tại nhân hoàng vị trí, đi nhìn xuống toàn cục. Các ngươi sẽ phát hiện bây giờ nhân hoàng rất muốn nhất làm. Nhất định là cùng chiến tranh tương quan, vô luận là kết thúc chiến tranh, vẫn là thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, hết thảy một cái, đều quay chung quanh chiến tranh. Cái kia như thế nào làm, có thể kết thúc hoặc là thắng được chiến tranh. Thất gia mắt lộ ra u mang, tựa như uẩn hàm vạn cổ, đó chính là để nhân tộc có được uy hiếp bát phương chiến tranh vực bảo. Ngoặc kép, hết chương.